Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, thấy hơi tiền nổi máu tham. Chương 739, thấy hơi tiền nổi máu tham. Một ngày này, Tần Phong rốt cuộc mang theo Bạch Ly đi ra khách sạn, đi tới Hắc Ám Chi Thành lớn nhất thương trường, nơi này đấu giá hội trường, quả thực liền cùng một cái to lớn rác đấu tràng như nhau. Không kém chút nào, Tần Phong trước đó mua phiếu, thế nhưng Hắc Long hội, cũng không phải là chỉ cần có phiếu, liền có thể đi vào. Tiên sinh, Hắc Long hội quy định, cần sớm nghiệm chứng một chút người nói có tiền bạc thời gian sung túc. Xin lấy ra ngươi không gian nhẫn trang bị, ta chỗ này có đặc thù dụng cụ, có thể kiểm tra đến ngươi trong không gian phù văn trang bị tiền bạc hạn mức. Ừ. Tần Phong tháo xuống trong tay không gian phù văn nhẫn, giao cho đối phương. Đối phương dụng cụ chắc thí sau đó, lóe ra một con số đến. Nàng kia kinh ngạc một chút, sau đó mềm nhẹ đem nhẫn cho Tần Phong. Không chỉ như thế, thanh âm đều ngọt ngào rất nhiều. Vị này khách quý, cảm ơn ngươi phối hợp. Vì biểu đạt đối với ngươi lòng biết ơn, chúng ta đặc biệt chuẩn bị một căn phòng nhỏ cho ngươi tiến hành đặc thù phục vụ. Nơi này là dãy số bài. Tần Phong tự nhiên tiếp nhận, gật gật đầu. Đây là chuyện trong dự liệu của Tần Phong. Hắc Long hội cử hành thời gian dài như vậy, đã có chính mình một bộ phương pháp. Trên người một người tiền bạc nếu như vượt qua 100 ức năng nguyên nói, có thể cung cấp một căn phòng nhỏ. Phòng hoàn cảnh càng thêm bí ẩn, cũng là Tần Phong cần. Hơn nữa, Tần Phong chỉ lấy ra một cái nhẫn, phía trên có 1.000 ức năng nguyên. Tần Phong lật một lần trong tay dãy số bài, trên đó viết số 1 đến 85. Hắc Long hội đấu giá trong trung ương là đấu giá đài, chung quanh đều là đấu giá người chỗ ngồi, cao nhất có thể dung nạp 10 vạn người cùng nhau tiến hành. Chung quanh cũng là phòng, tạo thành vòng tròn quay chung quanh, một tầng 100 cái gian phòng, tổng cộng 6 tầng. Số 1 đến 85 đại biểu Tần Phong chỗ vị trí, dĩ nhiên chính là tầng thứ nhất vị trí. Vô luận là cự ly, còn là vị trí, đều là tương đối không sai. Chỉ là, Tần Phong cầm lại cái này mã số bài sau đó, trước đó đi vào một cái năng lực giả, hiển nhiên có chút không vui. Có chuyện như vậy, hắn vì cái gì có phòng, ta sẽ không có, các ngươi khinh thường người đúng không? Cái này năng lực giả thực lực không sai, dĩ nhiên ở A2 đoạn, chỉ là bẩn thỉu, dường như vừa từ cái nào thâm sơn cùng cốc trong đi ra. Tần Phong quét đối phương liếc mắt, liền không để ý tới nữa. Cái này năng lực giả Tần Phong cũng chưa từng thấy qua. Bằng không là không có cùng xuất hiện. Bằng không, là bởi vì Tần Phong thành danh sau đó, người này chết, có lẽ liền chết tại đây lần địa ngục đảo cũng nói không chừng. Đối mặt một cái người chết, không có cần thiết tính toán nhiều như vậy. Chỉ là Tần Phong không để ý tới đối phương, đối phương lại không thuận theo không bỏ qua. Thấy đến Tần Phong muốn đi, lập tức ra tay chặn lại. Tiểu tử, ngươi không nghe được lão tử nói chuyện. Cái này năng lực giả trầm giọng nói ra. Tần Phong dừng bước lại, khóe miệng phủ lên một tầng lạnh như băng độ cung. Dám làm ta lão tử, còn không có ra đời, ta đây ngày hôm nay để ngươi quỳ xuống tới gọi ngươi. Như thế nói, cái này cổ võ giả đã một chưởng đánh tới. Tần Phong đồng dạng giơ tay lên, nội lực quán chú ở trên nắm tay, ầm ầm cùng đối phương nắm tay đụng vào nhau. Người này rõ ràng cho thấy một cái cổ võ giả, lúc này thấy đến Tần Phong dĩ nhiên không né không tránh, mắt sáng ngời, nội lực rót vào càng nhiều. Hai người đều không có mở ra nội lực cương khí, cũng không có đem nội lực mở rộng đến trình độ kinh khủng, ảnh hưởng chung quanh. Một quyền này chỉ là một cái thử dò xét mà thôi. Đương nhiên, ở nơi này cổ võ giả xem ra, coi như là thử dò xét, cũng khả năng giết chết Tần Phong. Chỉ là, song quyền va chạm trong nháy mắt, song phương nội lực ở nắm tay trong nổ tung. Tần Phong nội lực bẻ gãy nghiền nát như nhau, hủy diệt đối phương nội lực, xâm lấn đến đối phương trên bàn tay. Trong chớp mắt, Tần Phong nội lực khuấy vỡ trên tay đối phương kinh mạch cùng xương cốt. Không có nội lực cương khí vờn quanh. Thân thể chính là yếu ớt như vậy. A, cái này A Đoạn năng lực giả hét thảm lên. Không chỉ như thế, càng là ở Tần Phong về phía trước huy động nắm tay bên dưới. Đặng đặng đặng sau lui ra ngoài 4-5 mét. Hắn muốn cầm chính mình tay. Lại phát hiện tay của mình hiện tại phòng có vài lần lớn nhỏ. Kinh mạch toàn bộ vỡ vụn. Đầu khớp xương đều biến thành bột phấn hình dạng thái. Từ lúc hắn thành danh sau đó, chưa bao giờ chịu đến dạng này thương tổn. Hết lần này tới lần khác ngày hôm nay không những bị thương. Đả thương hắn, dĩ nhiên còn là một cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Thực lực chỉ có B Đoạn năng lực giả. Đây quả thực để người khó có thể tự tin. Ngay hắn muốn quyền lợi bạo phát, muốn giết chết Tần Phong thời gian. Hắc Long hội người, cũng đã xuất hiện. Đối phương xuất hiện, chính là một cái A Đoạn năng lực giả. Mang theo mười mấy B Đoạn. Đây là Hắc Ám chi thành tướng quân cấp bậc tồn tại. Đứng ở nơi đó, là có thể trấn nhiếp những người khác. Xảy ra chuyện gì? Đối phương trầm giọng nói ra. Trước đó nhân viên phục vụ tiến lên, lập tức nhỏ giọng đem sự tình nói một lần. Thế nhưng không hề nghi ngờ, nàng càng thiên hướng Tần Phong. Cái này A Đoạn tướng quân nhìn thoáng qua thêu dệt chuyện người, vừa liếc nhìn Tần Phong, nhất thời cười lạnh. Ta Hắc Long hội tổ chức đấu giá hội, từ trước gây chuyện không ít, cho ngươi hai lựa chọn, hiện tại liền xoay người rời đi. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta Hắc Long hội là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Như thế nói, cái này A Đoạn tướng quân lạnh lùng cười, vô cùng kinh người, thêu dệt chuyện người, tự nhiên không phải là người này đối thủ. Nghe được Hắc Long hội sẽ không bỏ qua chính mình, cũng là trong lòng cả kinh. Sau đó, tướng quân này lại lần nữa mở miệng nói ra, bất quá, ngươi còn có thứ hai tuyển chọn, chính là lại đừng càn quấy, nên đi đâu, liền đi đó. Có mâu thuẫn gì, đi ra lại giải quyết. Cái này tự nhiên là ở chỉ điểm người này. Đi hắn đại sảnh chỗ ngồi, mà không phải nghĩ Tần Phong phòng. Cái này tướng quân, kỳ thực tâm lý biết. Cái này A Đoạn chính là xem Tần Phong thực lực thấp. Lại người mang trọng khoản, sở dĩ thấy hơi tiền nổi máu tham. Chỉ là không nghĩ đến, đụng với một cái thiết bản. Cái này tướng quân cũng nhìn về phía Tần Phong. Ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Bất quá lại nói, vị này khách quý, người ý như thế nào? Tần Phong nói ra, người không phải đều giải quyết xong sao? Còn hỏi ta làm cái gì? Vị tướng quân này chỉ là ba phải mà thôi. Tần Phong tự nhiên cũng đã nhìn ra. Sở dĩ cũng mặc kệ. Loại chuyện này, trừ phi bây giờ có thể động thủ đưa cho người kia giết chết. Bằng không chính là tạm thời hóa giải mà thôi. Tần Phong cũng không quản chuyện này tiếp tục làm sao phát triển, mà là lôi kéo Bạch Ly tay nhỏ, rời đi tại chỗ. Cái kia cổ võ giả thấy đến Tần Phong hình dạng, hận không thể hiện tại liền xông lên đem Tần Phong giết chết. Bất quá, hắn còn là nhẫn nại xuống, âm chắc chắc nói ra, có bản lĩnh ngươi một đời cũng đừng ra nơi này, ngươi chỉ cần bước ra một bước, ta để ngươi chết đến khó coi. Như thế nói xong, nam nhân này cũng xoay người rời đi. Tần Phong không chút nào đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Đến phòng sau đó, trên bàn cung cấp một cái sách nhỏ. Đây là chỉ có khách quý ghế lô trong mới cung cấp đồ vật. Phía trên này, bao quát trước đó Cố Lộng Huyền hư 10 cái thần binh bảo giáp. Tần Phong nhìn cái này danh sách, biết những cái này thần binh bảo giáp chỉ có một phần nhỏ là theo dị vị diện có được, mà đại bộ phận cũng là giết người cướp của đến. Vừa lúc đó, Tần Phong bỗng nhiên thấy đến một vật, thậm chí ngay cả cái này cũng có. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.